Rồi, thay chân thật đại diện cho toàn thể tín chúng, cảm ơn bài hát của nghệ sĩ Tố Lan, A Di Đà Phật.